Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chiến kỹ. Hiểu ra, bốn càng, Tô Ly thi triển là Mạc Tinh Hà trước đây truyền thụ cho hắn vương giả cấp chiến kỹ, bát bộ thiên. Long, môn này chiến kỹ tổng cộng ẩn chứa 8 loại pháp tắc chi lực. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ quang ám, cùng với không gian, cái này 8 loại pháp tắc, có 5 loại cùng Tô Ly tìm hiểu pháp tắc trùng hợp. Mặt khác 3 loại Tô Ly là bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nói cách khác, Tô Ly hiện tại tổng cộng tìm hiểu 11 chủng pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá, bởi vì từ đầu tới đuôi chỉ tu luyện 2 năm nguyên nhân. Cho nên mặt khác 3 loại pháp tắc chi lực, Tô Ly chỉ tìm hiểu đến rồi 13.6% tả hữu, liền 15% cũng không có. Vì vậy, cho tới bây giờ, Tô Ly cơ bản không có lấy ra dùng. Bát bộ thiên long môn này kỹ thuật đánh nhau phương pháp sử dụng là dùng 8 loại pháp tắc chi lực cô đọng thành 8 cái pháp tắc thần long tiến hành công kích. Đồng thời 8 cái pháp tắc thần long biết một khối, một cái bất diệt, 8 cái bất diệt, sinh sôi không ngừng, vĩnh vô chỉ cảnh. Tô Ly đối với không gian pháp tắc cảm ngộ độ chỉ có 16%. Còn không có biện pháp làm được phấn toái không gian, hình thành không gian chi long. Vì vậy, hắn dùng phong chi pháp tắc thay thế. Lúc này, làm Tô Ly chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên đem bát bộ thiên long, môn này chiến kỹ thi triển ra. Tô Ly nhất thời liền phát hiện không đúng không bảy phương. Bát bộ thiên long, uy lực thật mạnh, quả thực vượt ra khỏi hắn dự liệu cường đại. Hắn đối với kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, cái này 3 loại pháp tắc cảm ngộ độ rõ ràng chính là thấp nhất. Nhưng ẩn chứa cái này 3 loại pháp tắc chi lực pháp tắc thần long tản mát ra khí tức, lại không có chút nào so với còn lại pháp tắc thần long yếu đuối. Thì dường như cái này 8 loại pháp tắc chi lực đã bù đắp nhau. Liên tiếp khí tức, tuy 2 mà 1. Tô Ly kinh ngạc trong lòng tạm thời mặc kệ. Giờ này khắc này, làm 8 cái pháp tắc thần long nhằm phía 4 phương 8 hướng. Lệnh, khiến, vô số người sững sờ một màn xuất hiện. Tàn sát, nhất định chính là một hồi đại đồ sát. An thiên lai cái kia ở trong mắt người khác cường đại đến kỳ cục. Đồng thời số lượng còn càng nhiều hơn 100 đầu bích nguyên thần long. Ở Tô Ly, bát bộ bầu trời, trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Song phương tiếp xúc trước tiên, thì có hơn 10 cái bích nguyên thần long bị Tô Ly khống chế 8 cái pháp tắc thần long xé nát. An thiên lai sầm mặt lại, hắn cũng không có ngay lập tức sẽ lùi bước, mà là dùng thần hồn chi lực khống chế còn lại cái kia hơn 80 cái bích nguyên thần long vây quanh 8 cái thần long xoay quanh trường. Sau đó hết thảy bích nguyên thần long hướng phía cùng một cái thần long chấn áp xuống. An thiên lai đã nhìn ra bát bộ thiên long môn này chiến kỹ dường như cùng Vương Tú Tú nắm giữ bổn nguyên dung hợp kỹ năng một ít nói hùa. 8 cái pháp tắc thần long lẫn nhau liên lụy, phụ trợ lẫn nhau, hắn đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, long thần chấn tứ hải, diễn sinh mà thành bích nguyên thần long. Đơn đả độc đấu dưới tình huống, xa xa không phải cái kia 8 cái pháp tắc thần long đối thủ. Cho nên, hắn muốn từng cái đánh bại, như ước nguyện của hắn. Còn lại cái kia hơn 80 cái bích nguyên thần long rất nhanh thì đem điều thứ nhất hỏa chi thần long xé nát, nhưng nghiền nát qua đi, cái loại này một khối cảm giác nhưng không có tiêu thất. Hơn nữa, hỏa vi thần long thân thể bị xé nát phía sau, tản mát trong không khí hỏa tinh cũng không có tiêu thất. Mà là tại cái kia hơn 80 cái bích nguyên thần long nhắm vào cái thứ hai mục tiêu thời điểm, rất nhanh dung hợp thành mới hỏa chi thần long, trực tiếp đánh vào địch quân trận doanh, trong nháy mắt đem hai đầu Bích Huyên Thần Long xé nát. Đồng thời, đem An Thiên Lai khống chế trận doanh quấy dày. Cái gì? Không có khả năng. An Thiên Lai hai mắt trừng lớn, trong miệng la thất thanh, làm sao sẽ có loại này chiến kỹ? An Thiên Lai biết Tô Ly hiện đang thi triển là Mạc Tinh Hà truyền thụ cho hắn, Bát Bộ Thiên Long. Nhưng Mạc Tinh Hà thực lực, cảnh giới vượt qua bọn họ nhiều lắm, cho nên bọn họ căn bản không có tư cách tiếp xúc được Mạc Tinh Hà cụ thể tin tức. Như vậy tự nhiên, An Thiên Lai cũng không rõ ràng Bát Bộ Thiên Long môn này kỹ thuật đánh nhau chân chính năng lực. Giờ khắc này, An Thiên Lai ngược lại là rõ ràng, nhưng then chốt hiểu được phía sau đã muộn. Tại hắn sững sờ trong khoảng thời gian này, 8 cái pháp tắc thần long cũng đã đem còn lại cái kia hơn 80 cái Bích Huyên Thần Long toàn bộ xé nát. Không chỉ là An Thiên Lai rung động, kỳ thực, Tô Ly trong lòng chấn động không có chút nào so với An Thiên Lai tiểu. Cho tới nay, Tô Ly đều cho rằng chiến kỹ chỉ là không hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục. Nhưng bây giờ, Tô Ly biết chính mình dường như sai rồi. Nếu như chiến kỹ thật không có tác dụng, vì sao không lấy pháp tắc đồ lục hình thức liền hiện ra, mà là phải lấy kỹ thuật đánh nhau phương thức tới biểu hiện? Tô Ly trong ánh mắt lưu lộ một hiểu ra. Trước kia Tô Ly không minh bạch, nhưng bây giờ hắn có điểm rõ ràng. Chiến kỹ chính là pháp tắc một loại phương thức vận dụng, có thể mang pháp tắc uy năng thôi động đến một cái cực điểm. Thiên chi ngân chỉ ẩn chứa không gian pháp tắc, lực lượng pháp tắc, nhất chỉ diệt dương chỉ uẩn hàm quang chi pháp tắc, là yên bộ chỉ ẩn chứa phong chi pháp tắc. Cho nên, cái này ba loại chiến kỹ đối với pháp tắc vận dụng còn chưa phải là quá rõ ràng. Nhưng Bát Bộ Thiên Long bất đồng, đây là ước chừng 8 loại pháp tắc sáng tạo mà thành chiến kỹ. 8 loại pháp tắc một khối, sinh sôi không ngừng, cho nên uy năng mới có thể khổng lồ như vậy. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Tô Ly đối với Mạc Tinh Hà sinh ra một tia kính nể, thậm chí còn có một ít ước ao. Mạc Tinh Hà quả nhiên không hổ là vô địch 800 năm vô địch vương giả. Đã đi ra một cái hoàn chỉnh vô địch đường nhân vật mạnh mẽ. Còn lại vương giả cấp võ giả, có thể đồng thời dung hợp ba loại pháp tắc sáng tạo ra chiến kỹ cũng đã tốt vô cùng. Nhưng Mạc Tinh Hà lại ước chừng dung hợp 8 loại. Thiên phú như thế, ở một phương diện khác, có thể cũng không kém hắn. Nghĩ tới đây, Tô Ly đột nhiên đã cảm thấy, dùng chính mình một cái người hộ đạo danh ngạch, đem đổi lấy Mạc Tinh Hà, Bát Bộ Thiên Long, quả thực một điểm không lỗ. Không biết ta tấn cấp vương giả phía sau, có thể sáng tạo ra dung hợp bao nhiêu chủng pháp tắc chi lực chiến kỹ. Ta đi là vô địch đường, nếu đều biết Mạc Tinh Hà dung hợp 8 loại, như vậy ta, ít nhất, cũng phải 9 loại mới được a. Tô Ly trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói điều này thời điểm. 330, nếu biết Bát Bộ Thiên Long môn này kỹ thuật đánh nhau cường đại, như vậy kế tiếp đương nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh bại An Thiên Lai. Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hai tay đi lên vỗ, lập tức ngao ô ngao ô ngao ô, 8 cái pháp tắc thần long đồng thời truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm, sau đó đồng loạt ngao du mà lên, hướng về An Thiên Lai trườn đi. Ngụy rồi, An Thiên Lai lấy lại tinh thần, trái tim của hắn lộp bộp giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Ý thức chiến đấu cường đại đến hắn loại trình độ này, trong nháy mắt liền biết hắn cùng với Tô Ly nhịp điệu chiến đấu bị Tô Ly nắm trong tay. Kế tiếp hắn cần đối mặt Tô Ly dường như mưa giông gió giật một dạng công kích. Bất quá mặc dù như vậy, An Thiên Lai cũng không có ý định chịu thua. hắn chứng kiến 8 cái pháp tắc thần long bay về phía chính mình. Lập tức ánh mắt đông lại một cái, hắn tì tạng vị trí toát ra hào quang màu xanh lam. Đệ tứ bổn nguyên kỹ năng, thanh long thổ châu, an thiên lai quát lớn. Hắn tiếng quát vang vọng, sau lưng của hắn, dường như bị bát bộ thiên long, xé nát bích nguyên long thần hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Bích nguyên long thần mở mắt, nó lãnh băng băng nhìn 8 cái pháp tắc thần long. Ở cuối cùng một cái trước mắt, mở miệng hướng phía trước người vừa phun, chỉ một thoáng, không gian chấn động, ngự thủy châu cư nhiên bị bích nguyên long thần lấy phương thức như vậy cho phun ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN